Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1188 cho nên các bác muốn anh ấy lấy Daisy của gia tộc Bát. Cuối cùng Tô Kiêm Mặc cũng hiểu được. Đúng vậy, gia tộc Bát là một gia tộc rất có uy danh, họ mới có thể bảo vệ tiểu mộ Chu Toàn cả đời. Thế nhưng hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao? Tuy Tô Kiêm Mặc còn nhỏ, nhưng có những việc cậu vẫn hiểu. Thật ra, tiểu mộ và Daisy cũng quen biết nhau, hai đứa cũng xem như biết nhau đã lâu. Daisy vẫn luôn thích tiểu mộ, dần dà sống chung, bác tin hai đứa nó sẽ có tình cảm với nhau. Chỉ mong vậy, Tô Kiêm Mặc không muốn nhiều lời, rốt cuộc cậu có thể sống lại cũng nhờ có Quan Hạo, thế cho nên cậu không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện nhà họ. Ngày hôm sau, gia tộc Bát xuất hiện ở lớp vali đúng như đã hẹn. Tô Kiêm Mặc không thể không thừa nhận gia tộc Bát là một gia tộc mạnh mẽ, điều này có thể cảm giác được từ khí thế thoát ra từ bọn họ. Gia tộc Bát là người phương Tây, tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Đôi mắt xanh lam đặc trưng của ma gà rồng khảm trong hốc mắt của đối phương giống như ngọc lưu ly màu lam, đẹp không sao tả xiết. Cặp mắt màu xanh kết hợp với mái tóc vàng óng lại càng tôn nhau lên, thích hợp hơn người da vàng tóc đen như họ nhiều. Tô Mặc Kiêm cũng gặp được Daisy trong truyền thuyết Quan Triều Viễn đứng bên cạnh huých tay Tô Kiêm Mặc một cái. Thế nào, có phải rất đẹp không? Dáng người cũng tuyệt lắm, đúng không? Tuy Tô Kiêm Mặc thấy Quan Triều Viễn đang cười, nhưng cậu lờ mờ cảm giác nội tâm anh đang nức nở. Daisy quả thật rất đẹp, mái tóc dài và thẳng màu vàng rực chút xuống như thác trở nên chói ngời vô cùng dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh thẳm của cô ta cũng đẹp hốt hồn. Đúng là một mỹ nhân phương Tây điển hình. Đúng như Quan Triều Viễn nói, vóc dáng của cô ta cực kỳ nóng bỏng, đường cong hình chữ S hoàn mỹ hiển lộ vẻ đẹp của người phụ nữ. Ôi, Daisy thân mến, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Quan Triều Viễn giang hai tay ra nghênh đón Daisy, đối phương lập tức nhào vào lòng anh. Honey, anh vẫn đẹp trai như trước kia, thậm chí còn đẹp trai hơn khi còn nhỏ ấy chứ. Trời ạ, anh cứ như yêu tinh ấy. Daisy không hề che giấu niềm ái mộ của mình dành cho Quan Triều Viễn. Thấy cảnh này, dù là gia tộc Bát hay Quan Hạo và Mục Chỉ Huyên đều vô cùng hài lòng. Bởi vì gia tộc Bát đến thăm, lớp vali trở nên cực kỳ náo nhiệt, trên cơ bản tất cả mọi người đều tới để tham gia tiệc đính hôn của Quan Triều Viễn và Daisy. Lớp vali là địa bàn của Quan Hạo, rất nhiều ma gà rồng ở đây đều do Quan Hạo chuyển hóa hoặc được ông ấy giúp đỡ, cho nên ông ấy có được danh vọng rất cao ở khu vực này. Con trai ông ấy đính hôn, đương nhiên mọi người đều sẽ đến. Trong tiệc đính hôn, Quan Triều Viễn uống say mềm, vốn dĩ tửu lượng anh đã không cao, vậy mà ai mời rượu anh cũng không từ chối, dĩ nhiên là say rồi. Tiểu mộ con uống nhiều rồi, đi lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé. Mục Chỉ Huyên nhìn con trai đầy lo lắng. Con chưa say thật mà. Cách chương.